Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5100, Ngô Sư Huynh. Ngô Sư Huynh bọn người, quanh năm trên Tử Vong Thiên Đảo lịch luyện, chính là vì tìm kiếm hải thú đảo bên trên chỗ. Bây giờ hải thú đảo xuất hiện ở trước mắt, Ngô Sư Huynh có thể sớm thông báo một tiếng Lâm Bạch, đã là nhân tình to lớn. Lâm Bạch phỏng đoán, có thể là Ngô Sư Huynh tại buông xuống truyền âm lệnh bài đằng sau. Lập tức liền dẫn võ giả leo lên hải thú đảo. Vậy chúng ta muốn lên đi sao? Đường Vi nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ này, không khỏi đáy lòng phát ra. Cái kia ngao quy trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng ba động làm người ta sợ hãi. Nó trong lúc phất tay, đều có thể nhấc lên lật trời gợn sóng. Há miệng gầm thét ở giữa, liền có thể hô phong hoán vũ, thôn phệ sơn hà. Lấy Lâm Bạch cùng Đường Vi đoán sơ qua, cái này ngao quy thực lực, ít nhất là có thể so với thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Mà tại ngao quy trên sống lưng hòn đảo, trên đó màu đen cây rừng giống như ác quỷ nanh vuốt, tại độc trướng cùng trong hắc ám chập chờn, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Giấu ở dãy núi chỗ sâu tiên ngọc khôi lỗi, trốn ở trong bóng tối, giống như u linh đang du đãng. Ta vốn là hướng về phía hải thú đảo tới, tự nhiên muốn đi lên tìm một chút. Nếu là Đường Vi sư tỷ không muốn lên đi, chờ ta ở bên ngoài là đủ. Nếu là ta trong vòng 3 ngày còn không có đi ra, Đường Vi sư tỷ liền tự động rời đi, không cần quản ta. Lâm Bạch nói với Đường Vi. Lấy Lâm Bạch đoán chừng, nếu là mình tiến vào ở trên đảo trong vòng 3 ngày còn không có đi ra, cái kia hơn phân nửa là không ra được. Lâm Bạch sư đệ nói cái gì mê sảng đâu. Chúng ta cùng đi đến luyện ma tháp bên trong, bây giờ lại cùng nhau đi vào Tử Vong Thiên Đảo bên trong. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, cũng là đồng bạn, cũng là đồng sinh cộng tử đồng đội. Nếu Lâm Bạch sư đệ muốn lên đi tìm một chút hải thú đảo, nếu là không chê sư tỷ tu vi thấp thực lực nông cạn mà nói, sư tỷ nguyện ý cùng ngươi đi tìm một chút, thêm một người, cũng nhiều một phần chiếu ứng. Đường Vi nhìn qua Lâm Bạch dung mạo mặt bên, kiên định nói ra, vậy thì tốt, vậy liền cùng tiến lên đi thôi. Quảng cáo, Lâm Bạch hai người nhấc lên lòng cảnh giác, hướng về hải thú đảo bên trên tới gần mà đi. Tại khổng lồ ngao quy cùng hải thú đảo trước đó, Lâm Bạch cùng Đường Vi thân hình thật giống như hai cái con muỗi, không chút nào thu hút liền bay lên ngao quy trên sống lưng. Ngao quy trên sống lưng hòn đảo trong dãy núi, một cái bóng đen đứng ở một đỉnh núi, nhìn xem Lâm Bạch cùng Đường Vi leo lên đảo đến, lúc này cười nói, rốt cuộc đã đến, chấm ngoặc kép, ta đợi ngươi bọn họ 7 ngày thời gian, các ngươi rốt cuộc đã đến, còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đâu. Đã các ngươi đã lên đảo, vậy liền không cần ở chỗ này lưu thêm. Ngao quy, đi thôi. Bóng đen kia nỉ non tự nói một câu. Chợt, dừng ở nguyên địa ngao quy, lại lần nữa huy động tứ chi, trở đi hải thú đảo hướng về nơi xa mà đi. Dần dần biến mất tại nồng đậm trong làn khói độc. Ngao quy tiến lên đằng sau. Bóng đen kia đi vào trong một chỗ sơn động. Sơn động lờ mờ không ánh sáng, trong đó mùi hôi, mốc khí, mùi máu tanh, ẩm ướt khí các loại nhiều loại mùi hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Đi vào sơn động tình trạng bên trên, đang có 6 vị võ giả bị xích sắt treo trên vách tường. Toàn thân máu tươi dần dần bị rút khô, hấp hối, hơi thở mong manh. Bọn hắn trông thấy bóng đen đi tới, tái nhợt không máu trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Người đến tột cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Van cầu ngươi, thả ta đi, tha cho ta đi, chấm ngoặc kép, đáng chết, ngươi chính là người nào? Cái này 6 vị võ giả, có người trên mặt lộ ra phẫn nộ, có người trên mặt lộ ra giật mình, có chút trên mặt lộ ra sợ hãi, có người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Bóng đen cười lạnh, còn muốn đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, ta mới có thể có đến thứ ta muốn. Vì báo đáp các ngươi, ta sẽ đem các ngươi luyện chế thành tốt nhất khôi lỗi. Ngươi đến tột cùng là ai? cái kia 6 vị võ giả bên trong. Trong đó một vị nam tử trung niên, hai mắt phun ra lửa giận, nói ra, ngươi muốn làm gì? Bóng đen cười híp mắt nói ra, ngươi không cần biết ta là ai, cũng không cần biết ta muốn làm gì. Ngươi chỉ cần biết, các ngươi muốn sống, đến nghe lời của ta. Ngươi tại sao muốn dùng của ta truyền âm lệnh bài, bắt chước thanh âm của ta, truyền âm cho Lâm Bạch sư đệ. Nam tử trung niên kia, chính là Lâm Bạch trong miệng vị kia chân thực nhiệt tình Ngô sư huynh. Bóng đen không có trả lời Ngô sư huynh mà nói, vừa cười vừa nói, chúng ta tới làm một trận giao dịch đi. Ngươi đi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta thả các ngươi 6 người mạng sống. Ngô sư huynh ánh mắt ngưng tụ, hắn không khỏi liền nghĩ đến bóng đen là muốn đối phó Lâm Bạch. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nằm mơ, ngươi muốn lợi dụng ta đi đối phó Lâm Bạch sư đệ. Đã ngươi cự tuyệt, vậy liền quên đi thôi. Bóng đen cười cười, nói ra, vậy ta liền đem mấy người các ngươi toàn bộ luyện chế thành khôi lỗi. Tại dưới trướng của ta nghe lệnh đi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, bóng đen truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười. Ngô sư huynh sắc mặt ngưng trọng, còn có thể căng đến ở. Nhưng mặt khác năm vị đồng bạn, đã là tâm thần sụp đổ. Đối với Ngô sư huynh hô, Ngô sư huynh, nghe hắn a, hy sinh Lâm Bạch sư huynh một người, có thể trả chúng ta mấy người mạng sống a. Ngô sư huynh, chúng ta ở trong luyện ma tháp đồng sinh cộng tử nhiều năm, chẳng lẽ còn không kịp ngươi cùng Lâm Bạch sư đệ quen biết một ngày tình cảm sao? Ngô sư huynh âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải nhận thức bao lâu nguyên nhân. Ta Ngô mỗ người từ trước đến nay không nguyện ý làm phản bội bằng hữu, phản bội tông môn, phản bội huynh đệ sự tình. Ngươi ngược lại là nghĩa bạc vân thiên a. Bóng đen có chút tán thưởng, nói ra, nhìn nhiều lời vô ích. Vậy ta liền tới đem bọn ngươi toàn bộ luyện chế thành khôi lỗi đi. Trước từ ai bắt đầu tương đối tốt đâu? Bóng đen dùng ánh mắt quét mắt treo trên vách tường 5 người. Cuối cùng rơi vào một vị xinh đẹp như hoa mỹ phụ trên thân. Vừa cười vừa nói, liền từ ngươi bắt đầu đi. Mỹ phụ kia dọa đến hoa dung thất sắc, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì hướng ta đến? Buông tha nàng, chấm ngoặc kép. Ngô sư huynh nhìn thấy bóng đen đi hướng Mỹ phụ kia, lập tức gầm thét ngập trời quát. Quảng cáo, chậc chậc, đây là thê tử ngươi đi. Tốt ánh mắt a, có được xinh đẹp như hoa. Chỉ tiếc ta chỉ là linh thể chi thân, bằng không mà nói, ta còn thực sự không đành lòng trực tiếp giết mỹ nhân đẹp như vậy. A, đúng, ngươi còn không biết đi, nàng đã mang thai. Chấm ngoặc kép, đạo thần cảnh giới võ giả, mang thai cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Bóng đen đi vào mỹ phụ kia trước mặt, cười hì hì nói, cái gì, Liên muội, ngươi mang thai? Ngô sư huynh khiếp sợ không thôi nhìn về phía mỹ phụ hỏi. Ngô ca, ta vốn muốn tìm thời gian nói cho ngươi, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, mỹ phụ nước mắt rơi như mưa. Bóng đen bị một đoàn khói đen che phủ lấy, chợt một gói thuốc lá khí dây thừng từ trong hắc vụ mở rộng đi ra, hướng về mỹ phụ trên thân tìm kiếm. Dừng tay, dừng tay, Ngô sư huynh liên tục gầm thét, nhưng này bóng đen không còn có để ý tới Ngô sư huynh một câu. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, chớ làm tổn thương nàng, chớ làm tổn thương đứa bé trong bụng của nàng. Ngô sư huynh thống khổ vạn phần giận dữ hét, sớm một chút nghe lời không phải tốt sao? Bóng đen gian kế được như ý nở nụ cười. Ngô sư huynh nói ra, chỉ cần ngươi không làm thương hại nàng, không làm thương hại đứa bé trong bụng của nàng, ngươi muốn làm gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn mạng của ta, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả nàng cùng hài tử một cái mạng. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.